Ngập lụt thù vãn, chương 45, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An giả vờ giận, rút tay về, đánh nhẹ vào tay anh. Ai mà thèm xót anh chứ? Không phải em vừa mới nói đấy à? Trần Trạch Dã lại nắm tay cô, kéo lên cao, cuối cùng dừng lại ngay vị trí trái tim. Áo khoác đã cởi và đặt sang bên cạnh. Trên người anh giờ chỉ còn một chiếc áo thun đen, lớp vải mỏng áp sát thân nhiệt, nhịp tim mạnh mẽ truyền rõ ràng qua từng nhịp đập, từng nhịp, gõ vào dây thần kinh và mạch máu của cô. Em nói xem xăm chỗ này có được không? Khóe môi anh vẫn cong lên, giọng điệu như hỏi ý kiến, nhẹ bẫng như đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống đang đùa. Lần này thì Kỳ An thực sự có phản ứng rồi. Đôi mày lá liễu nhíu lại, mắt cụp xuống, giọng cô mỏng nhẹ như sợi chỉ. Trần Trạch Dã, hửm, sao thế? Anh xoa nhẹ dưới mắt cô. Hai người ở khoảng cách quá gần, hơi thở và nhiệt độ cuốn lấy nhau. Anh nhẹ giọng dỗ dành, vậy không được à? Xăm cái gì liên quan đến em cũng được mà. Trần Trạch Dã nắm đầu ngón tay cô, chậm rãi vẽ vài nét lên lòng bàn tay mình. Hay là xăm tên em? Không được, giọng Kỳ An khàn khàn, hốc mắt chẳng hiểu sao lại hơi ướt, bướng bỉnh lặp lại câu vừa nãy. Trần Trạch Dã, em không cho anh xăm nữa. Thấy cô thật sự nghiêm túc, Trần Trạch Dã không chọc nữa, nụ cười bên môi nhạt dần. Anh vòng tay ôm eo cô kéo vào lòng, giọng dỗ dành như làm lành. Được rồi, anh nói bừa thôi mà. An An không cho, thì anh không đi xăm. Được chưa nào? Sự bực bội trong lòng cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Kỳ An ngửa đầu dựa vào lòng anh. Không được nói dối, Trần Trạch Dã xoa tóc cô. Cười khẽ, lừa ai cũng không nỡ lừa em. Tối hôm đó, cảm xúc Kỳ An có chút khác lạ, đến chính cô cũng không hiểu rõ vì sao, chỉ là cảm thấy đau lòng. Ánh mắt vẫn dán vào hình xăm kia, cô suy nghĩ rồi khẽ hỏi, lúc trước sao anh lại xăm hình đó? Không vì gì cả, ánh mắt Trần Trạch Dã dừng lại một giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc đó bốc đồng quá nên đi xăm. Kỳ An lật qua lật lại nhìn mấy lần, lẩm bẩm, nhưng hình xăm này trông kỳ lạ thật, ngay từ lần đầu nhìn đã thấy lạ rồi. Trần Trạch Dã liếc nhìn theo, ngón tay khẽ véo tai cô. Vậy sao? Thật mà, nửa câu sau anh nói mơ hồ. Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Kỳ An chớp chớp mắt. Linh cảm mách bảo cô rằng chuyện này không đơn giản như thế, nhưng cô không hỏi tiếp. Giống như Trần Trạch Dã từng nói, chúng ta còn tương lai rất dài. Nếu một ngày nào đó anh muốn kể, thì cô nhất định sẽ được biết. Đang ăn được nửa bữa, Trần Trạch Dã đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Ra ra lúc nãy hóng chuyện đã lâu, giờ thấy có cơ hội, liền nhào lại gần Kỳ An, khoác tay cô. Cậu ấy dính em thật đấy. Kỳ An đang nhai nửa viên bánh khoai lang tím, hành động nhai bỗng khựng lại, mặt đỏ bừng lên, giọng lý nhí, thật sao? Còn phải hỏi. Gia Gia thực ra cũng không tiếp xúc nhiều với Trần Trạch Dã, nhưng theo Trần Bổ Hưng cũng gặp vài lần. Trong ấn tượng của cô, chàng trai ấy sở hữu gương mặt đẹp trai, nhưng thái độ lại lạnh nhạt, xa cách. Cậu ấy nhìn em mà mắt không nỡ rời luôn ấy. Gia Gia nhớ lại cảnh vừa nãy, tặc lưỡi tỏ vẻ bất ngờ, không ngờ khi yêu lại thành ra thế này. À đúng rồi, Gia Gia móc điện thoại ra, mình kết bạn WeChat nhé. Kỳ An khá thích tính cách của Gia Gia, mắt cong cong gật đầu đồng ý. Màn hình hiện thông báo thêm bạn thành công. Gia Gia còn định tiếp chuyện thì bị Bồ Hưng kéo tay lại. Ăn cơm của em đi, đừng làm hư người ta. Với cái kiểu Trần Trạch Dã che chở bạn gái như thế, đúng là chẳng ai dám trêu vào. Gì thế chứ? Gia Gia không hài lòng véo tay bạn trai. Sao lại bảo là làm hư? Em còn chưa nói gì quá đáng mà. Cuộc gọi này kéo dài khá lâu. Bồ Hưng và mấy người bạn đã chơi hai ván game. Trần Trạch Dã vẫn chưa quay lại. Anh không ở đó, Kỳ An cũng không thể tập trung. Đũa cứ chọc chọc vào đáy bát. Mấy phút lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng cao gầy của chàng trai quay lưng đứng ngoài sảnh. Bờ vai rộng rãi thẳng tắp. Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ trên xuống. Tóc mái trước trán bị gió thổi rối tung. Chiếc áo khoác chống gió màu đen trên người anh trông có vẻ chẳng đủ giữ ấm. Không biết đang gọi cho ai mà lâu vậy. Lâu như thế rồi, lỡ cảm lạnh thì sao? Qua thêm hơn 10 phút nữa, cửa kính bị đẩy ra. Trần Trạch Dã cuối cùng cũng quay lại bàn. Gia Gia cười trêu, cậu mà không về nữa. An An nhà cậu chuẩn bị lao ra tìm rồi đấy. Trần Trạch Dã nghiêng người về phía cô. Hỏi nhỏ, đợi sốt ruột rồi à? Ánh mắt rơi xuống mờ u bàn tay anh. Vốn đã làn da trắng lạnh, nay bị gió thổi càng thêm nhợt nhạt, gân xanh nổi rõ. Kỳ An vội vàng đưa tay phủ lên, giọng lộ vẻ lo lắng. Có lạnh không? Trần Trạch Dã sợ truyền hơi lạnh sang cô, lập tức đẩy tay cô về chỗ cũ, cười nhàn nhạt, yên tâm, không lạnh đâu. Đợi đến khi người anh ấm lên rồi. Trần Trạch Dã nghiêng người, đưa tay dán vào bụng cô. Đó là nơi khá nhạy cảm với Kỳ An. Cô phản xạ tự nhiên định né sang một bên. Trần Trạch Dã vòng tay qua eo giữ chặt cô lại, khẽ nói, đừng né, không làm gì đâu. Ăn no chưa? Trong bát của Kỳ An vẫn còn khá nhiều đồ ăn. Nghĩ đến cuộc điện thoại dài vừa nãy, cô mở to mắt hỏi, có chuyện gì sao? Bây giờ phải đi rồi à? Không có gì. Thấy dáng vẻ cô lo lắng như vậy, Trần Trạch Dã khẽ cười, chỉ là muốn em đừng ăn no quá, để dành bụng. Hà, Kỳ An ngơ ngác, không hiểu gì cả. Mấy người đối diện đã biết điều, tự động tắt tiếng, để lại thế giới của hai người. Trần Trạch Dã thoải mái kéo cô lại gần, ghé tai nói nhỏ, hôm nay là đêm giao thừa mà, chẳng lẽ cứ dính mãi với mấy người bọn họ? Chỉ cần gần Kỳ An là tay anh lại không yên. Ngón tay đùa nghịch tay cô. Hai ta vẫn chưa có thế giới hai người đâu nhé. Thế giới hai người gì chứ? Mặt Kỳ An đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Trần Trạch Dã cố tình chạm vào tai cô, giọng càng trêu chọc hơn. Lát nữa bạn trai dắt em đi ăn món khác. Kỳ An đặt đũa xuống, lý nhí đáp, tầm 8 giờ tối. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Bồ Hưng và mấy người bạn uống hơi nhiều, ngồi trên ghế lắc lư, bắt đầu nói năng linh tinh. Trần Trạch Dã đang cúi người giúp Kỳ An kéo khóa áo khoác. Bồ Hưng bỗng bật dậy khỏi ghế, lôi Gia Gia cùng hát cây xào chăn ngựa. Kỳ An đỡ chán, không yên tâm, liếc nhìn sang, chúng ta có cần tìm ai đưa họ về không? Không cần để ý. Ánh mắt Trần Trạch Dã không hề liếc qua, lạnh nhạt nói, chủ quán ở đây quen họ, sẽ không để họ lang thang ngoài đường đâu. Làm ầm ĩ xong tự khắc biết đường mà về. Kỳ An, ô, Gia Gia bị Bồ Hưng quấn lấy đến phát phiền. Không khách sáo đẩy anh ra một bên, mắt lờ đờ ngẩng lên, chạy tới ôm cánh tay Kỳ An. An An, sao em đi rồi? Chị còn chưa tám chuyện xong với em mà. Trần Trạch Dã mặt đen lại, kéo cô sang bên, cô ấy giờ phải đi hẹn hò với tôi. Gia Gia trừng mắt đối mặt với anh vài giây, có lẽ cảm thấy mình không khí thế bằng, bèn ngoan ngoãn đầu hàng. Thế thì được rồi, cô uống say đến đáng yêu, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm nghi thức gì đó. Ăn giao cho cậu đấy, chúc hai người đêm nay vui vẻ mỹ mãn. Kỳ An, Trần Trạch Dã nắm tay cô bước ra khỏi tiệm lẩu. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, gió thổi vào phổi lạnh buốt như có đá vụn, nhưng tay anh nắm lấy tay cô thì lại rất ấm áp. Người ở quảng trường càng lúc càng đông, màn trình diễn pháo hoa chính thức bắt đầu. Bầu trời đêm như một tấm rèm lớn, pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau tô điểm trên đó. Bầu không khí lãng mạn khuấy động cảm xúc. Kỳ An muốn lấy điện thoại ra chụp vài tấm, nhưng Trần Trạch Dã đưa tay ngăn lại. Chút nữa anh sẽ để em chụp, giờ mà tháo găng ra sẽ lạnh tay. Kỳ An biết anh vì tốt cho mình nên ngoan ngoãn nghe lời. Viền mũ áo khoác có lông, hơi cản tầm nhìn, cô nghiêng mặt sang hỏi, giờ mình đi đâu thế? Trần Trạch Dã giữ bí mật, đến rồi sẽ biết. Kỳ An theo anh đoán cả quãng đường cũng không đoán ra được. Cuối cùng họ lại dừng ở cửa nhà hàng đã từng ăn vào dịp Giáng sinh. Là chỗ này á? Cô không nhịn được hỏi. Trần Trạch Dã cúi người phủi tuyết trên vai cô. Giọng nhẹ tênh, dẫn em đi ăn tối dưới ánh nến. Anh đẩy cửa, vào đi. Kỳ An mơ hồ đi theo anh vào trong, tách biệt hẳn với cái lạnh bên ngoài. Trong quán vắng vẻ, không thấy ai, ông chủ đang ngồi sau quầy, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, nở nụ cười với Trần Trạch Dã như thể đang đợi sẵn. Chuẩn bị xong hết chưa? Trần Trạch Dã hỏi, xong cả rồi. Trần Trạch Dã lịch sự cảm ơn. Kỳ An không hiểu hai người đang nói chuyện gì, mặt đầy mờ mịt, chuẩn bị gì cơ? Trần Trạch Dã chìa tay về phía cô. Theo anh lên lầu, cầu thang được bao quanh bởi ánh đèn mờ ảo. Cảnh vật xung quanh như bị nhòe đi. Kỳ An ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt màu hổ phách chỉ còn lại hình bóng Trần Trạch Dã. Tiếng bước chân vang vọng. Từng nhịp như đang gõ trong tim cô. Rẽ trái vào phòng riêng thứ hai. Trần Trạch Dã quay đầu lại. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Anh đưa tay lên, che mắt cô lại, hàng mi dài dày như quạt phe phẩy trong lòng bàn tay, khiến anh thấy ngứa ngáy trong tim. Cổ họng trượt nhẹ một cái, giọng nói càng trầm hơn, ngoan, nhắm mắt lại, không được hé nhìn. Lần đầu tiên Kỳ An nhận ra tim mình có thể đập nhanh đến vậy, như muốn nhảy bật ra khỏi cổ họng. Cô khe khẽ nói, ừ, tuy không biết điều gì đang chờ đợi, nhưng sự mong chờ trong lòng đã tràn ra ngoài mất rồi. Thị giác bị tước đi, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén. Từng âm thanh chồng chéo vang lên trong đầu, vẽ nên một bức tranh mơ hồ. Tiếng cửa mở khép, tiếng quần áo sột soạt, tiếng hít thở và nhịp tim của cả hai đều vô thức rõ ràng hơn. Làn hơi nóng đột ngột kề sát, lồng ngực khẽ run lên, môi mỏng gần như chạm vào vành tai. Trần Trạch Dã thì thầm, đứng yên nhé, cũng đừng mở mắt. Đầu ngón tay siết nhẹ trong lòng bàn tay. Kỳ An không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xoạt xoạt, Trần Trạch Dã quay người bước mấy bước, lại vang lên tiếng bánh xe cọ mặt đất, tiếng bật bật của bật lửa. Ngọn lửa lóe lên, Kỳ An chợt nhớ ra điều gì đó, môi khẽ mấp máy. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, một tiếng cười khe khẽ đã đánh tan mạch suy nghĩ, kèm theo câu nói nhỏ sau đó. Xong rồi, giờ em có thể mở mắt. Một suy nghĩ không thể tin nổi xẹt qua trong đầu, giống như một vật rơi từ trên cao. Tim cô đập thình thịch liên hồi, quên mất làm sao mình đã mở mắt ra. Ánh nến chập chờn, một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo đặt ngay trước mắt. Bên ngoài náo nhiệt hơn bao giờ hết, ngàn vạn ánh đèn đang đón chào năm mới. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, chỉ có hai người họ, gương mặt Trần Trạch Dã ở ngay bên cạnh, đường nét được ánh nến phủ một tầng sáng dịu nhẹ, vẫn sắc sảo không giảm. Anh gạt tóc cô qua, đội chiếc vương miện sinh nhật trong tay lên đầu cô, giây phút ánh mắt giao nhau, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Anh nói, chúc mừng sinh nhật, công chúa của anh, tác giả có lời muốn nói. Sinh nhật của An An là một ngày khá đặc biệt, từng được gợi ý trong chương 11 đó nhé. Cách chương.